Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ha ha ha, anh vào đoàn phim rồi lại muốn ẩn mình đi. Từ Lâm tức đã than vãn rất nhiều lần rồi Tân Án cười ngắt lời. Thật ra cũng không phải ẩn mình, chỉ là không muốn bị những thứ khác ảnh hưởng đến. Nghiêm Húc nói, bất quá nếu em có chuyện gì, có thể liên hệ với anh. Những thứ khác, Từ Lâm tức, Nghiêm Húc, anh đúng là cái đồ thấy sắc quên bạn. Tân Án gật đầu, hai người lại nói chuyện vu vơ một hồi, Nghiêm Húc đã bị đạo diễn Dương gọi đi bằng một cuộc điện thoại. Vậy anh đi nhé, Nghiêm Húc đứng dậy, định ấn Tân Án đang chuẩn bị ngồi dậy tiễn anh trở lại giường. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, có việc nhớ tìm anh. Vâng, anh đi đường cẩn thận, Tân Án nói. Lời này sao giống như lời người vợ dặn dò người chồng chuẩn bị ra cửa vậy nhỉ? Tân Án thầm nghĩ trong lòng. Bất quá sau đó Tân Án cũng không có thời gian liên lạc với Nghiêm Húc. Bởi vì sau khi hồi phục, việc quay phim đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Cô lại một lần nữa lao vào guồng quay bận rộn. Cuối cùng, vào đầu tháng 11, Trưởng Gia Thư Nữ chính thức đóng máy. Tân Án, vất vả cho cô rồi. Dương Thuật đưa bó hoa lê. Bộ phim này của chúng ta, tôi có dự cảm, nhất định sẽ thành công. Cảm ơn đạo diễn chỉ đạo. Tân Án cười nhận lấy bó hoa. Tuy rằng đóng máy, nhưng Tân Án lại không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì những lịch trình quay quảng cáo tích lũy trong thời gian quay phim đều phải bắt đầu lần lượt hoàn thành. Cho nên sau khi đóng máy, Tân Án liền lập tức lao vào công việc quay chụp. Có một tin tốt là, vào thời điểm cuối năm các trang web lớn đều phải chạy đua về thành tích. An Cửu Kỳ sắp được phát sóng. Vốn dĩ dự định chỉ phát trên mạng, nhưng đài truyền hình thấy được sức ảnh hưởng của Tân Án nên đã quyết định mua bộ phim này, phát sóng đồng bộ với trang web. Tin tức này đã khiến fan của Tân Án được dịp hả hê. Hiện tại, những bộ phim truyền hình có thể lên sóng truyền hình đều phải trải qua sự kiểm duyệt rất gắt gao, phim cổ trang lại càng hiếm hoi. Điểm này cũng đã có thể chứng minh sức ảnh hưởng của Tân Án. Nhưng vẫn có rất nhiều cư dân mạng không mấy lạc quan. Đã chuẩn bị sẵn ghế để chờ xem thành tích rồi chế giễu. Cái phim này lên sóng truyền hình chắc cũng không đạt được thành tích gì đâu. Cốt truyện này vừa nhìn là biết chỉ hấp dẫn mấy bạn học sinh trẻ tuổi xem thôi. Phát trên mạng cũng chẳng khác mấy. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên Tân Án đóng vai nữ chính được lên sóng truyền hình đúng không? Trong Vô Ảnh cũng chỉ là vai phụ thôi. Thành tích tốt đến đâu cũng không tính là thành tích của cô ấy. Ở trên kia, đừng có bơm phồng lên thế. Lên sóng truyền hình thì làm sao? Tôi cứ thích xem nhan sắc của Án Án trên TV đấy, thì sao nào? Tuy rằng các fan không biết, nhưng Tân Án đã đang xem kịch bản cho bộ phim tiếp theo. Cô cũng muốn có thêm nhiều thành tích mới được. Trong lúc quay chụp các quảng cáo, Tân Án còn phải hoàn thành những đơn đặt hàng mà khi quay phim không thể thực hiện. Đúng vậy, sau khi chia sẻ tài khoản WeChat phụ cho Lương Hiệt không lâu, cô đã nhận được liên hệ từ vài người trong giới âm nhạc. Cuối cùng, cô chọn ba nhà sản xuất có tiếng tốt trong giới để nhận yêu cầu sáng tác. Cho nên bây giờ, chính là lúc cô hoàn thành những đơn đặt hàng đó. Vì tiện tay, Tân Án khi ở trong đoàn phim đã riêng tìm đạo diễn Dương, hy vọng có thể mua một cây đàn cổ. Nhưng đạo diễn Dương là ai chứ? Vung tay một cái trực tiếp bảo tổ đạo cụ mang đến cho Tân Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Khô Mộc, chúng tôi vô cùng hài lòng với bản thu âm mà ngài gửi. Xin hỏi có thể gặp mặt một lần không? Chúng tôi có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Đối diện là Đường Đạt, một nhạc sĩ nổi tiếng trong nước, là nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của rất nhiều ca vương ca hậu. Sau khi nghe bản thu âm Tân Án gửi, anh đã đột phá được bế tắc trong một ngày ngắn ngủi, viết ra một tác phẩm vô cùng ưng ý, càng thêm tò mò về cái người tên Khô Mộc này. Nghe cái tên này, trông có vẻ là một người không còn trẻ nữa. Đường Đạt đoán có lẽ là một đại lão nào đó dùng tên giả để soạn nhạc cho vui, nên càng muốn gặp mặt. Cách chương.